Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 978, có ai mà không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc bất chợt, bên cạnh mỹ nữ ấy xuất hiện bất kỳ một người chị nào của Lục Vân thì không có phải nghi ngờ. Ánh mắt mọi người sẽ lập tức thay đổi hồi khi nhìn lại mỹ nữ trên mét 8 kia, họ sẽ nghĩ cũng chỉ tới thế mà thôi, cực kỳ đối lập. Lúc này, sao mọi người không hiểu, thanh niên trước mắt mà bọn họ châm chọc hồi lâu mới chính là Vân Lục Đại Sư thật. Khó trách hẳn dám đứng ra thắc mắc, thì ra là gặp phải hàng giả, có lẽ là ai cũng sẽ không bỏ qua. Khó trách hẳn lại che chắn bản thân kỹ như thế, thì ra là luôn muốn ẩn mình, dù người ta đoán hẳn là. Vân Lục Đại Sư cũng không nhìn rõ được dung mạo thật của hắn. Đây không phải là phong cách thần bí trước giờ của Vân Lục Đại Sư sao? Giờ đây mọi người đều chắc chắn đây là Vân Lục Đại Sư. Phong cách quá nổi bật. Nhất là người đàn ông lôi thôi khi hất mái tóc bù xù lên, nhìn chằm chằm vào bức tranh kia, cũng vô cùng kinh ngạc. Ông ta có thể mô phỏng được hùm ưng đậu trên cây. Đến mức độ này, đương nhiên là đã nghiên cứu rất kỹ các tác phẩm của Vân Lục Đại Sư, đồng thời cũng có tình yêu cường nhiệt với người ta. Thấy Lục Vân vẽ ra được bức tranh này, ông ta nhìn một cái là biết Lục Vân chắc chắn là Vân Lục Đại Sư. Không ngờ rằng Vân Lục Đại Sư còn trẻ như thế. Càng không ngờ khi mình giả danh lừa bịp thì lại đụng phải thân tượng của mình. Trong lòng người đàn ông đột nhiên cảm thấy áy náy. Trước đây ông ta chỉ là một người chép tranh bình thường, sùng bái Vân Lục Đại Sư, cũng thường xuyên mô phỏng phong cách sáng tác. Người bình thường muốn bắt chước được Vân Lục Đại Sư rất khó, ngay cả những họa sĩ lớn cũng khó mà làm được, vì họ không có trải nghiệm ấy. Ngược lại, người đàn ông lôi tôi này có thiên phú cực cao, hơn nữa cũng đi đây đi đó nhiều năm. Tạo ra một dạng tính cách phóng khoáng khó kiềm chế, không ngờ lại có chút phù hợp với phong cách thoải mái như Vân Lục Đại Sư. Cho nên ông ta cũng vẽ ra được chút ý cảnh. Mãi đến một hôm, nhóm trưởng nhóm người đó, cũng chính là thanh niên đầu đỉnh hỏi ông ta có muốn ở khu nhà cao cấp, lái xe sang, ngủ với người đẹp không? Hỏi thừa, có ai mà không muốn, nhưng mộng đẹp như vậy, không biết nên dùng tư thế ngủ nào mới mơ được. Cách chương.